khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Tân thế giới. Mặc dù nhưng cái này không bình thường, Chu Du lệnh Jennifer không thể nào chống đỡ. Nhưng nàng không kịp tự hỏi những này, đành phải tạm thời tiếp nhận rồi Tô Y Y giải thích. Cường Tiếu cùng Chu Du nắm tay. Đã lâu không gặp a. Hoành Thánh do dự một chút, dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn Chu Du cong mũi hậu. Mới phi thường cứng ngắc gật đầu nắm tay. Thì, vâng, chấm ngoặc kép. Jennifer cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng như trước cường trò chuyện. À hát đúng rồi, bảo ta chân ni thì tốt rồi. Ta tiếng Trung tên đã kêu chân ni, chứng minh nhân dân thượng danh tự. Tốt. Hoành Thánh càng thêm cứng ngắc gật đầu. Chàng diện lần nữa lâm vào xấu hổ. Khá tốt. Lúc này đây, Chu Du phi thường quyết đoán. Hắn vui tươi hớn hở mà chạy lên đi. Đi phía trước, bổ nhào về phía trước. Ôm chụp lấy chân ni đùi. Ngẩng đầu nhìn lên nàng chào hỏi. Chân ni tỉ tỉ. Chân ni thấy thế cười ha hả mà cúi người vuốt vuốt Chu Du đầu. Hoa. Mì Hoành Thánh càng ngày càng hiểu chuyện a. Không có biện pháp. Tuy nhiên điếm trưởng hôm nay thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hoành Thánh, nàng đều khống chế không nổi chính mình chiều mến. Đương nhiên Chu Du cũng biết điểm này. Thân là một người thiện lương vô tư người, hắn phi thường vui với trở lại quỹ chính năng lượng. Đồn đồn có thể tưởng tượng tỉ tỉ gào thét. Chu Du sắc mặt hồng đỏ thẫm nói, điếm trưởng nói tỉ tỉ khả năng muốn tới nơi này công tác. Đồn đồn cao hứng cả đêm ngủ không được nì tương đương, răng rắc. Là cảm thấy thẹn tâm phá toái thanh âm. Khục, hòe, Tô Y Y nghe đến mấy cái này. Chứng kiến những này, khống chế không nổi chính mình âm bắt đầu đứng dậy. Tự Hoành Thánh cũng giữ tợn mà nhìn mình thân thể. Nàng chưa bao giờ phát giác chính mình có thể như thế chán ghét. Ha ha, cái này xem duyên phận đát. Chân ni lại phi thường ăn cái này một bộ. Chu Du sắm vai Hoành Thánh thậm chí so bản thể còn có nảy mầm. Nàng dứt khoát một bả bế lên, có lẽ hay là nhẹ như vậy. Rốt cuộc có hay không nghe lời ăn nhiều cơm, chuyện cho tới bây giờ. Chu Du tựa hồ cũng không có lựa chọn. Hắn đành phải cố mà làm ghé vào chân ni trước ngực làm nũng. Đợi tỉ tỉ để làm ăn ngon gào thét. Tình cảnh này, Hoành Thánh cùng Tô Y Y đã muốn thấy toàn thân phát run. Gần như sụp đổ, đây rốt cuộc nên, phải hỏi là hành động, có lẽ hay là vô sỉ đâu rồi. Rốt cuộc là sách lược, có lẽ hay là ti tiện đương là một cái ma quỷ. Có được thiên sứ khuôn mặt. Kế tiếp, lại sẽ phát sinh cái gì nì Chu Du tựa hồ, mở ra tân thế giới đại môn, cọ không sai biệt lắm, Chu Du mới quay đầu lại nhìn về phía Hoành Thánh, lại để cho đồn đồn dẫn tỉ tỉ đi thăm thoáng một tí dân túc được không, nói chuyện đồng thời. Hắn gãi gãi mũi, tốt, Hoành Thánh càng không có lựa chọn khác, sau đó điếm trưởng tại văn phòng chờ chúng ta trở về. Lại cùng chân ni tỉ tỉ đàm nhập chức sự tình được không? Tốt. Điếm trưởng nhất định phải hào. Hào ở tại văn phòng chờ chúng ta. Tốt. Nhìn xem Chu Du cùng chân ni tay nắm đi bộ đi ra ngoài. Hoành Thánh đột nhiên trước ngực một buồn bực. Cảm thấy một loại hít thở không thông cảm giác. Nàng mới phát hiện. Có một việc. Nàng lầm rồi. Nàng cho là mình là lần này chuyển đổi người được lợi. Cái này đương nhiên là không thể nào. Nàng hoàn toàn đánh giá thấp Chu Du ma quỷ độ. Nhìn như tự do, nhưng kỳ thật chính mình sớm được quấn lên một cây dây thép. Một trích vô hình ma quỷ chi thủ. Đang tại thông qua cong mũi cùng cong cái cằm hai cái động tác. Thao túng hết thảy, mà chính mình như dẫn ra tuyến con rối giống nhau. Hoàn toàn mất đi tự do. Ta muốn biến trở về đi. Hoành Thánh thống khổ mà nhìn phía Tô Y Y, không tốt chơi. Nàng nói xong, tượng uống khổ rượu đồng dạng, đưa trong tay dinh dưỡng nhanh tuyến uống một hơi cạn sạch. Phi thường giải thích, Tô Y Hi vỗ vỗ Hoành Thánh, rồi sau đó chỉ hướng xa dần bóng lưng, nhưng hắn giống như thích thú, chính hưởng thụ lấy bằng ngoại hình nô dịch nhân tâm vặn vẹo khoái cảm. Ua, a, nhớ, qua nói cho chân ni tỉ tỉ. Hoành Thánh oán hận nắm tay, còn sống không tốt sao? Tô Y Hi khẩn trương mà lôi kéo Hoành Thánh đi về hướng văn phòng. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, Đồn Nhi, người nghĩ tới tương lai ư, what? Nếu như tương lai có một ngày, có lý tưởng của mình, hoặc là khát vọng quy túc, nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại thì có. Tô Y Hi quay đầu lại cầm lấy Hoành Thánh hai vai. Đỏ mặt nói, đối mặt ma quỷ nhốt, người không muốn cho mình lưu một chương tấm tự do át chủ bài ư, còn khá tốt, điếm trưởng chính là ngoài miệng nói, cũng không dám thực làm cái gì. Cái kia, người có nghĩ là muốn càng nhiều là ngọt đồng, vô hạn nhiều ngọt đồng, cái này, có thể có, chỉ cần 15 giây. Tô Y Hi khóe miệng khẽ nhếch, chúng ta có thể có được đối kháng điếm trưởng trung cực át chủ bài. Tự do cũng tốt, ngọt đồng cũng thế, đều là mình tranh giành đến. Thật sự có loại vật này ư, đến. Tô Y Hi nhẹ nhàng bưng kín Hoành Thánh miệng, đem nàng dẫn hướng về phía văn phòng. Đây là chúng ta tiểu bí mật nha. Chấm chấm, bên kia, đi thăm dân túc chân ni hoàn toàn bị kinh diễm đến. Có thể nói bất luận cái gì một vị lăng hải thị dân lần đầu tới tại đây đều sẽ hoài nghi mình có phải là đi nhầm thành thị. Tại tiểu ẩn ven hồ, vô luận sơn thủy cỏ cây đều có một loại không hiểu mộng huyễn cảm giác. Bỏ hít thở không thông cảnh đẹp bên ngoài, càng sẽ cho người không khống chế được đi làm một chuyện. Vô luận nam nữ lão ấu, hoa, chân ni cầm điện thoại một đường cuồng đập, một đường kinh ngạc, căn bản nói không ra lời. Chu Du quét thẻ đẩy ra số 3 biệt thự cửa phòng, dẫn nàng đi vào từng cái giới thiệu, vô luận là nhìn như tùy ý bình trà nhỏ, có lẽ hay là cái kia tạo hình ngắn gọn đèn bàn, vô luận là một cái nho nhỏ đánh răng chén, có lẽ hay là trên đài trang trí bình hoa, đều là Chu Du chọn kỹ lựa khéo suy nghĩ lý thú chi tác. Hắn thật sự đem bà tại đây trở thành nhà của mình tại làm, mà không phải một cái dây chuyền sản xuất bản mẫu. Hoa, chân ni đứng tại một mặt tường trước, trừng mắt phía dưới vũng chỗ hóm thét to, lò sưởi trong tường, mẹ a, ta sống lớn như vậy lần đầu tiên thấy lò sưởi trong tường. Nàng tại điên cuồng quay chụp đồng thời xông Chu Du nói, thật không nghĩ tới, các người điếm trưởng như vậy một tính cách ác liệt sắt thép thẳng nam, xếp đặt thiết kế ra tới gian phòng như thế này mà có phẩm vị. Mỹ bảo, khục, điếm trưởng rất ác liệt ư? Chu Du ngực cũng có chút buồn bực. Ngoặc kép chấm chấm, cái này ngươi càng có quyền lên tiếng. Chân ni xấu hổ cười nói, hắn là ca ca ngươi, đối với. Ngươi, có phải là có chút hà khắc, có chút, nhưng Đồn Đồn phi thường tán thành hắn. Chu Du làm như có thật gật đầu nói, hắn chỉ là cần kiệm, tiết kiệm mà thôi, trên thực tế là cái phi thường tự hạn chế nam nhân. Còn mỗi ngày kiên trì tập thể hình, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đã có phẩm vị, lại học rộng tài cao, cơ trí và thiện lương, bác ái và ưu tú. Tóm lại ngoại trừ ngẫu nhiên có chút nghiêm khắc bên ngoài, Đồn Đồn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chân ni có chút kinh hãi mà nhìn xem Chu Du, như vậy kiệt xuất đấy sao? Không chỉ có như thế, Chu Du chỉ vào ngoài cửa sổ khoa tay múa chân nói, hiện tại tại đây khai phát 5% cũng chưa tới, tương lai còn sẽ có 2 kỳ, 3 kỳ, 4 kỳ, quy mô cùng lợi nhuận đều trở nên gấp mấy lần trên lên trở mình. Hiện tại nếu như có thể tới nơi này đương làm chủ quản, tương lai tiền đồ nhất định sẽ rất tốt. Phải, Chân Ni híp mắt mắt, thấy Hoành Thánh tựa hồ đã nhận ra cái gì, những lời này là Chu Du hắn, bước người nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.